Thái Cổ Chí Tôn 257 chương 2564 Dũng Sĩ. Lên đường bình an, những tên kia muốn làm cái gì, muốn tìm Mạc Thanh Vân phiền phức sao? Bọn hắn chẳng lẽ cho rằng thực lực của mình so Lang Yên còn mạnh mẽ không thành, gặp qua không sợ chết, nhưng chưa thấy qua giống như thế không sợ chết. Mấy tên này thật sự là dũng sĩ. Dũng sĩ, lên đường bình an, chúng ta không đưa. Nhìn thấy Vương Tử Mặc đám người cử động, bốn người đều mặt lộ vẻ cười lạnh, ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Trong mắt bọn họ, Vương Tử Mặc đám người cùng Lang Yên khác biệt, sẽ là bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Giống như Mạc Thanh Vân làm thịt Vương Tử Mặc bọn hắn cũng có thể ít một chút đối thủ cạnh tranh. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có nhàn tâm, thế mà ở chỗ này tu luyện khôi phục. Ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Làm sao không tiếp tục chạy, thánh lực chống đỡ hết nổi sao? Cảm tạ chúng ta cho ngươi đoạn hậu. Ta muốn để ngươi chặt đầu. Vương Tử Mặc đám người sắc mặt đen chìm, phát tiết một phen tức giận trong lòng, bọn hắn liền đối với Mạc Thanh Vân đồng thủ. Tại Vương Tử Mặc bọn người đồng thủ lúc, một người ngăn tại Mạc Thanh Vân trước người, đỡ được bọn hắn công kích. Quát: một đám thứ không biết chết sống, nếu không phải chủ nhân trước đó đã thông báo, mấy người các ngươi đã là người chết. Đem Vương Tử Mặc mấy người công kích ngăn lại, La Kiến liền hiển lộ chính mình tu vi, đem khí thế không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Cảm ứng được La Kiến khí thế, Vương Tử Mặc đám người biểu lộ giật mình, biểu hiện ra thất kinh dáng vẻ. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân bên người một cách người hầu đúng là một vị tinh vực hậu kỳ cường giả. Tinh vực hậu kỳ cảm ứng được La Kiến khí thế, Vương Tử Mặc đám người sắc mặt tái đi, lập tức dâng lên một cố ý hối hận. Dạng này cường giả xuất thủ, cho dù Thanh Cắt ra mặt che chở cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Tiền bối, chúng ta sai, cầu ngươi thêm vào chúng ta một lần. Biết rõ La Kiến thực lực, Vương Tử Mặc không còn dám làm càn, lập tức hướng La Kiến cầu xin tha thứ. Đối với Vương Tử Mặc đám người cầu xin tha thứ, La Kiến không nhịn được chuyển qua đầu, chỉ bên người Mạc Thanh Vân, nói: ta nói cũng không tính, tha không buông tha tính mạng của các ngươi, cái này cần xem chủ nhân tâm tình. Nghe xong La Kiến lời như thế, Vương Tử Mặc đám người biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Vừa rồi bọn hắn còn tại Mạc Thanh Vân trước mặt phách lối, lại muốn nhận lầm cầu xin tha thứ. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch để bọn hắn mấy người tâm tình giống như ăn phải con ruồi buồn nôn. Công tử, chúng ta sai, cầu ngươi tha cho chúng ta một lần đi. Cho dù có mọi loại không cam lòng, nhưng vì mình mạng nhỏ, Vương Tử Mặc bọn người vẫn là cầu xin tha thứ. Đối với Vương Tử Mặc đám người cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân hai mắt nhắm nghiền, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một người. Quát: quỳ xuống nhận lầm, quỳ xuống, tâm tình của ta tốt, ta suy nghĩ thêm phải chăng thêm vào các ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, bốn người biểu lộ kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ kính ý. Tha thứ không tha thứ ngươi, chờ một hồi lại nói, trước cho ta dập đầu nhận lầm. Đây là bực nào bá đạo, cỡ nào không ai bị nổi. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Vương Tử Ngữ mấy người trần chờ, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Bốn nhiều người như vậy đang nhìn, để bọn hắn hướng Mạc Thanh Vân dập đầu nhận lầm, cái này không khỏi quá làm khó. Vương Tử Ngữ một phen do dự về sau, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy tức giận. Tú Mục chờ lấy Mạc Thanh Vân quát: Mạc Thanh Vân, ta chính là thần mục tộc hoàng thất công chúa, ngươi như vậy nhục nhã tại ta, chẳng lẽ không sợ thần mục tộc trả thù sao? Nghe được Vương Tử Ngữ, Mạc Thanh Vân mở mắt, trong hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Vương Tử Ngữ bọn người thân thể run lên, đều có một loại cảm giác không rét mà run. Lạnh lùng liếc nhìn Vương Tử Ngữ một chút, Mạc Thanh Vân mới chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng nói: ta vốn không muốn nhanh như vậy cùng các ngươi tính sổ sách, nhưng các ngươi một vị vội vã muốn chết, ta cũng chỉ đành thỏa mãn các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Vương Tử Ngữ bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra không hiểu biểu lộ. Mạc Thanh Vân lời nói này bên trong tựa hồ còn có một chút ẩn ý ở bên trong. Không đợi Vương Tử Ngữ bọn người hiểu rõ, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đem Vương Tử Thục kêu gọi ra. Nói: Tử Thục, những người ở trước mắt, nhưng có ngươi nhận biết Mạc Thanh Vân bên người, bỗng nhiên nhiều hơn một vị mỹ nhân, lập tức đem đại gia cho kinh đến. Tình huống trước mắt đến xem, sự tình tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Vương Tử Ngữ, Vương Tử Mặc, Vương Tử Sơn, nguyên lai là mấy người các ngươi còn nhớ đến ta. Vương Tử Thục liếc nhìn một chút mấy người, sắc mặt của nàng lập tức lãnh trầm, hiển nhiên nàng là thật tức giận. Đối mặt Vương Tử Thục chất vấn, Vương Tử Thục bọn người sinh lòng không hiểu, không rõ bạch Vương Tử Thục ý. Cái này cũng không trách bọn hắn, Vương Tử Thục chuyển thế trùng sinh về sau tướng mạo cùng kiếp trước đã không giống với lúc trước. Gặp Vương Tử Ngữ mấy người không có nhận ra mình, Vương Tử Thục gương mặt xinh đẹp phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: Tên ta là Vương Tử Thục, mấy người các ngươi nhưng nhớ tới tới Vương Vương Tử Thục, lại là ngươi. Ngươi thế mà còn chưa chết. Nghe được Vương Tử Thục, Vương Tử Ngữ bọn người thần sắc kinh hãi, vẻ mặt lộ ra bối rối chi sắc. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Vương Tử Thục thế mà còn sống, đồng thời còn ở lại chỗ này gặp các nàng gặp nhau. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, Vương Tử Thục đứng sau lưng Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân thực lực thế nào, bọn hắn cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng La Kiến thực lực nhưng không để coi nhẹ. Cho dù dùng thần mộc tộc thực lực, đối mặt một vị tinh vực cảnh hậu kỳ cường giả, cũng sẽ cảm thấy vạn phần nhức đầu. Không thể không nói, lúc này tình huống này đối thần mộc tộc không phải một tin tức tốt. Tử Thục, muốn làm sao thu thập bọn họ, ngươi tới làm quyết định đi. Gặp Vương Tử Thục nhận ra mấy người, Mạc Thanh Vân liền đem quyền sinh sát, giao cho Vương Tử Thục trong tay. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Vương Tử Thục hai mắt mông lung, gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy xương lạnh, khẽ kêu nói: Giết, ta muốn đem bọn hắn đều giết, cho ta thân nhân đi chôn cùng. La Kiến, động thủ đi. Biết rõ Vương Tử Thục ý nghĩ, Mạc Thanh Vân liền không muốn nói thêm cái gì, trực tiếp đối La Kiến hạ lệnh một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, La Kiến lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Vương Tử Ngữ bọn người phóng đi. Đối mặt La Kiến bá đạo đột kích, Vương Tử Thục bọn người thần sắc đại hoảng, vội vàng hướng Thanh Các xin giúp đỡ, nói: Thanh Các công tử, nhanh chóng cứu lấy chúng ta. Năm đó chúng ta nghịch phản loạn, là bị Hỏa Loan Phượng Tước tộc mê hoặc, ngươi cũng không thể bỏ xuống chúng ta mặc kệ. Nghe xong Vương Tử Ngữ đám người lời nói, Mạc Thanh Vân hai người biểu lộ lạnh lẽo, quay đầu hướng Thanh Các nhìn sang. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Thanh Các sắc mặt trầm xuống, lập tức đối Vương Tử Ngữ bọn người quát, nói bậy: Ta Hỏa Loan Phượng Tước tộc chính là tam tinh thực lực, sao lại tham dự một cách nhị tinh thế lực nội đấu? Thanh Các lời như thế lối ra, xung quanh người ánh mắt lập tức trở nên mập mờ đi lên. Nếu như nói là tứ tinh thế lực, bọn hắn có thể sẽ còn tin tưởng, nhưng tam tinh thế lực coi như khó nói. Hơn, trưởng khống một cách nhị tinh thực lực, đối một cách tam tinh thế lực tới nói, thế nhưng là tương đương nhiều một bút tài phú. Thái Cổ Chí Tôn 257 chương 2565 tiến vào Cửu Ngưu Thần Điện không tốt. Ta biểu hiện được quá khích, ngược lại lộ ra ta có tật giật mình. Nhìn thấy xung quanh người ánh mắt biến hóa, Thanh Các trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được một chút không đúng. Phát hiện chính mình phạm sai lầm, Thanh Các lập tức thân ảnh khẽ động cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Mặc kệ Mạc Thanh Vân nghi ngờ không nghi ngờ hắn, hắn đều muốn bảo trì cảnh giác để tại ứng phó đột phát biến cố. Thanh Các hành động này lập tức để Vương Tử Mặc bọn người tuyệt vọng, từng cái mặt xám như cho. Xem Thanh Các biểu hiện, hắn tựa hồ rất kiêng kỵ Mạc Thanh Vân, không dám cùng Mạc Thanh Vân chính diện chống lại. Kể từ đó Thanh Các chẳng khác gì là tự thân khó bảo toàn, lại thế nào giải cứu bọn họ. Tử Thục, ta sai rồi, cho ta một cái sửa đổi cơ hội. Tử Thục, chúng ta là không có gì giấu nhau tỉ muội, ngươi thật nhẫn tâm để cho ta chết sao? Tử Thục công chúa, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm trâu làm ngựa đều được. Sau cùng một tia hy vọng phá diệt, vương tử mặt không còn phách lối, lập tức hướng vương tử thuộc cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là, vương tử thuộc đối với bọn hắn cầu xin tha thứ trực tiếp lựa chọn coi thường. Đón lấy tại La Kiến bá đạo xuất thủ dưới, vương tử mặt bọn người liên tiếp bị giết. Cuối cùng chỉ để lại vương tử ngữ một người trên mặt treo đầy lấy nghĩ mà sợ chi sắc. Đa tạ công tử không giết chi ăn, vương tử ngữ thấy mình bảo vệ tính mệnh. Lập tức hướng Mạc Thanh Vân cảm kích. Một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Đối với vương tử ngữ cảm tạ, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ. Nói: ngươi không nên quá cao hứng. Ta cũng không có nói không giết ngươi. Chỉ là tạm thời lưu ngươi một mạng mà thôi. Mạc Thanh Vân câu trả lời này rơi vào vương tử ngữ trong tay, lập tức như là sấm sét giữa trời quang. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân cũng không có thay đổi chủ ý, vẫn như cũ nghĩ đến muốn giết nàng. La Kiến, phong bế nàng tu vi. Nhìn qua vẻ mặt ngơ ngẩn vương tử ngữ, Mạc Thanh Vân khó được cùng nàng nói nhảm, trực tiếp đối La Kiến sẵn dò một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, La Kiến lập tức hiểu ý, đưa tay đem vương tử ngữ tu vi phong ấm. Phong ấm vương tử ngữ tu vi, Mạc Thanh Vân liền đem nàng ném vào tạo hóa đại lục. Về sau sẽ chậm chậm trừng trị nàng. Ngao ngao ngao, đúng lúc này từng đạo cao vút ngưu giác thanh theo cửa ngưu thần điện bên trong truyền ra. Nghe được cái này từng đạo ngưu tiếng kêu, sự chú ý của mọi người lập tức chuyển hướng cửa ngưu thần điện. Oanh thùng thùng, tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, từng đạo tiếng nổ lớn theo cửa ngưu thần sơn bên trong truyền tới. Theo sát lấy, mọi người liền thấy từng cái ngưu ảnh theo cửa ngưu thần điện bên trong trào lên mà ra. Tại những này ngưu ảnh xuất hiện lúc, cửu ngưu thần điện đại môn liền bị cưỡng ép kéo ra. Thời gian dần trôi qua, cửu ngưu thần điện môn hộ mở ra, tản mát ra một cỗ hằng cổ cùng tang thương khí tức. Cửu ngưu thần điện môn hộ mở ra, đại gia nhanh lên tiến vào cướp bảo bối a. Không biết tại ai một câu dưới, tất cả mọi người cùng như là phát điên, hướng phía cửu ngưu thần điện bên trong dũng mãnh lao tới. Tại đại gia phóng tới cửu ngưu thần điện lúc, thanh các vội vàng hướng bên trong phóng đi, trước tiên tiến vào cửu ngưu thần điện. Tiến vào cửu ngưu thần điện bên trong, thanh các lập tức biểu lộ buông lỏng, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ cảm giác. Nói: đã tiến vào cửu ngưu thần điện, cho dù Mạc Thanh Vân muốn tìm ta phiền phức, chỉ sợ cũng không có cái gì cơ hội. Thanh các tự nói một phen. Hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, chậm rãi hướng cửu ngưu thần điện nội bộ xâm nhập. Nhìn qua tất cả mọi người tiến vào cửu ngưu thần điện, Diễm Tâm Sông Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nói: Mạc huyên đệ, chúng ta cũng không cần chậm trễ, nhanh lên tiến vào cửu ngưu thần điện đi. Diễm Tâm vứt xuống một câu, hắn tựu đi theo đại gia sau lưng, hướng phía cửu ngưu thần điện bên trong bay đi. Diễm Tâm thân thể bay ra ngoài lúc, Lang Yên cũng là không cam lòng yếu thế, đi theo Diễm Tâm sau lưng. Chúng ta cũng tiến vào đi. Nhìn thấy Diễm Tâm hai người cử động, Mạc Thanh Vân bàn giao La Kiến một tiếng, liền đưa vương tử thuộc vào tạo hóa đại lục. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng La Kiến cùng một chỗ, cũng tiến vào cửu ngưu thần điện bên trong. Cửu ngưu thần điện nội bộ không gian rất kỳ quái, giống như là một đầu cử ngưu thân thể, có ngưu thể nổi các loại khí quan. Trong này rất kỳ quái, chúng ta phải cẩn thận một chút. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn, hắn tựu nhấc lên một tổ cảnh giác, đối La Kiến nhắc nhở một tiếng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là bước chân không ngừng, hướng phía cửu ngưu thần điện bên trong đi vào. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân cùng La Kiến tiến lên dưới, bọn hắn đi vào một cái lối đi hẹp, nhìn thấy một sợi gân châu dây thừng. Tại những dây thừng kia phía trên có một cỗ kinh người thánh lực ba động, hiển nhiên những này dây thừng thật không đơn giản. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút dây thừng, hắn phát hiện dây thừng phía dưới chất đống như là giống biển cả thi cốt. Như thế xem ra, những hài cốt này chủ nhân cũng đều là chết tại nơi này. Chúng ta cẩn thận một chút. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Mạc Thanh Vân nhắc nhở La Kiến một tiếng. Hắn liền hướng dây thừng bay đi. Càng đến gần kỳ dị dây thừng, Mạc Thanh Vân tâm tình càng chặt kéo căng, bất an trong lòng càng phát ra mãnh liệt. Bỗng nhiên, những này dây thừng bắt đầu chuyển động, hướng phía Mạc Thanh Vân cùng La Kiến Quất tới. Đã sớm ngờ tới ngươi hội sẽ không thành thật đối với dây thừng đột nhiên đột kích. Mạc Thanh Vân không có chút nào kỳ quái. Một bộ sớm có đoán bộ dáng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là tay phải một nắm, trong tay nhiều hơn một thanh hỏa diễm trường kiếm. Chém thần viêm phá thiên kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới. Lập tức tách ra ánh lửa chói mắt. Oanh ra một đạo khí thế bức người kiếm mang. Kiếm mang hoành không chém ra, tựa như cùng dao long đánh tới những cái kia tới gần dây thừng. Bành kiếm mang đứng tại dây thừng phía trên. Lập tức bộc phát ra một đạo tiếng vang. Làm cho cả cung điện đều lắc lư một cái. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Những dây thừng kia tại kiếm mang oanh kích dưới. Thế mà không có bị tổn thương chút nào. Thật là đáng sợ, lực phòng ngự thấy được dây thừng tình huống. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng. Trong lòng cũng có một tia minh ngộ. Xem ra. Muốn đánh tan những này dây thừng. Sợ là không có khả năng lắm. Muốn từ nơi này đi qua. Chỉ có thể theo dây thừng khe hở xuyên qua. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này. Hắn chính là không nghĩ nhiều nữa. Lập tức hướng lấy thần điện nội bộ bay vào. Tại Mạc Thanh Vân chớp động tiến lên lúc. La Kiến cũng là theo sát sau lưng thay Mạc Thanh Vân ứng phó đột phát biến cố. Sau đó tại Mạc Thanh Vân hai người phối hợp xuống. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua. Mạc Thanh Vân xuyên qua dây thừng khu vực. Liền hướng phía dưới rơi xuống tiến vào ngưu tràng đạo bộ vị. Tại Mạc Thanh Vân quan sát phủ cận lúc. Từng cái toàn thân khôi giáp hắc trùng. Đẩy từng cái khói vàng cuồn cuộn phân cầu tới gần. Đây là A Phân nguyền rủa đẩy phân trùng nhìn thấy phía trước những cái kia yêu trùng. La Kiến lập tức thần sắc run lên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên, hắn biết rõ đám côn trùng này lai lịch, lại minh bạch đám côn trùng này rất cường đại. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, nét mặt của hắn cũng căng thẳng, đồng thời cũng sinh ra một cỗ hiếu kỳ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền hỏi thăm La Kiến đám côn trùng này chỗ đặc biệt. Thái Cổ Chí Tôn 257 chương 2566 cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết chủ nhân. Đám côn trùng này vô cùng cổ quái. Cùng bình thường trùng tử không đồng dạng. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, La Kiến lập tức cho cùng hắn giải đáp. Nói đơn giản thoáng cái. Lại nói, bọn chúng lực công kích cũng không phải là đặc biệt cường đại. Nhưng chúng nó lực phòng ngự nhưng rất mạnh. Điểm này, Mạc Thanh Vân đã nhìn ra đám côn trùng này khôi giáp rất cứng rắn. Nói đến đây, La Kiến không ngừng. Vừa tiếp tục nói, mấu chốt nhất, đám côn trùng này công kích rất phiền dị. Giống như bị bọn chúng thương tổn lời nói, sẽ bị một cấu nguyền rủa lực lượng. Từ đây khí vận sẽ trở nên cực kém. Lại có công kích như vậy, ngược lại là cùng huyết quang chi tai môn có điểm giống. Nghe xong La Kiến một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, rõ ràng A Phân nguyền rủa đẩy phân trùng thủ đoạn. Gặp được kẻ như vậy, xác thực một kiện nhức đầu sự tình. Bởi vì lúc trước một chút kinh nghiệm, bởi vậy Mạc Thanh Vân vô cùng tin tưởng, khí vận trở nên kém sẽ là kết quả gì. Đi thôi. Chúng ta xông đi qua. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái. Hắn liền làm ra quyết định. Đối La Kiến bàn giao một tiếng. Chợt, hắn chính là thân ảnh lói lên, hướng A Phân nguyền rủa đẩy phân bầy trùng bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, La Kiến biểu lộ một trận co rúm, lập tức một cỗ mãnh liệt ý sợ hãi. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân cử động thật sự là quá mạo hiểm một điểm. Nhưng gặp Mạc Thanh Vân xông ra, hắn cũng không tiếp tục do dự, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Tử vong chi môn đi vào A Phân nguyền rủa đẩy phân trùng trước. Mạc Thanh Vân liền dẫn đầu xuất thủ, hướng phía bọn hắn vung ra một trường. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng dưới, một cái khí thế âm trầm quang môn liền từ trong lòng bàn tay của hắn đánh ra. Tử vong chi môn bị oanh ra ngoài, lập tức cực tốc lớn mạnh, đem mấy cái A Phân nguyền rủa đẩy phân trùng giam lại. Đáp lấy thời gian này khoảng cách, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, nhanh chóng hướng phía trước đột tiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng về phía trước đi đường, La Kiến vội vàng đi theo, không cùng Mạc Thanh Vân tách ra mảy may. Ngay tại lúc này, một cái A Phân nguyền rùa đẩy phân trùng bỗng nhiên ra La Kiến trên thân. Cái này A Phân nguyền rùa đẩy phân trùng xuất hiện. Nó chính là huy động móng vuốt. Ném ra ngoài hai cái khói vàng tràn ngập phân cầu. Phanh phanh phanh, La Kiến một cái xử trí không kịp đề phòng dưới. Để hai cái phân cầu đập trúng. Trên thân tản mát ra một cỗ hôi thối. Cùng này đồng thời, một cỗ huyền diệu màu đen lực lượng liền hướng La Kiến thể nội xông vào. Nhưng mà, để La Kiến cảm thấy ngoài ý muốn, màu đen lực lượng càng không có cách nào rót vào đi vào. Cái này sao có thể nhìn thấy trên người mình tình huống? La Kiến trên mặt chất đầy kinh hãi. Không dám tin tưởng đây là sự thực. A Phân nguyền rủa đẩy phân trùng công kích. Đối với hắn vậy mà hoàn toàn vô hiệu. Một chút cũng không cách nào rót vào trong cơ thể của hắn. Phát hiện La Kiến tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không khỏi quay đầu hướng hắn nhìn tới. Quét mắt La Kiến vài lần, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động. Biết rõ nguyên nhân trong đó. Ám đạo La Kiến bị huyết quang chi tai môn công kích. Đến nay vẫn luôn không có tan giải. Thể nội còn có huyết quang chi tai môn lực lượng. A Phân nguyền rủa lực lượng không cách nào rót vào, chỉ sợ cùng huyết quang chi tai môn có quan hệ. Mạc Thanh Vân suy nghĩ minh bạch điểm này. Trên mặt của hắn tự hiện ra cười nhạt. Biết rõ làm sao hóa giải cuộc diện trước mắt. Đát La Kiến không e ngại A Phân nguyền rủa lực lượng. Vậy liền để hắn đến xung làm khiên thịt. Ngạnh kháng A Phân nguyền rủa đẩy phân trùng công kích. La Kiến, ngươi mở ra đường đối La Kiến bàn giao một câu. Mạc Thanh Vân liền đến phía sau hắn. Để La Kiến ngăn cản A Phân nguyền rủa đẩy phân trùng công kích Mạc Thanh Vân cái này phân phó. La Kiến cũng là việc nhân đức không nhường ai. Tại phía trước ngăn cản từng đạo công kích. Hắn thấy đây chính là hắn hào hào biểu hiện đại phát thần uy cơ hội. Đón lấy tại La Kiến cường thế mở đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người rất nhanh xuyên qua bầy trùng. Theo A Phân nguyền rủa đẩy phân bầy trùng xuyên qua. La Kiến trên thân trên dưới hôi thối không chịu nổi. Bộ dáng nhìn cực kỳ chật vật. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân thì là một trận bất đắc dĩ. Để hắn tiến vào tạo hóa đại lục thanh tẩy thoáng cái. Đưa La Kiến tiến vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân bước chân không có dừng lại. Tiếp tục một mình hướng về phía trước đi đường. Mạc Thanh Vân không có hành tẩu bao xa, hắn liền thấy một cái cự đại trái tim tách ra chói mắt huyết quang. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trái tim bên trong có một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm. Trường kiếm phía trên khắc lấy một chút cổ lão văn tự, xem ra tựa hồ là một môn kiếm quyết. Cùng Ngưu Ly Hỏa kiếm quyết. Đây là cùng Thanh Ngư Khoe một kiếm quyết đồng sản kiếm quyết. Mạc Thanh Vân đến gần xem xét, hắn nhận ra hỏa trên thân kiếm quyết, nhịp tim lập tức trở nên kích động. Lúc đầu, hắn đối với còn lại mấy môn kiếm quyết cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Nghĩ không ra, hắn lại trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được thứ nhị môn kiếm quyết. Mạc Thanh Vân tìm được thứ nhị môn kiếm quyết, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức đối trái tim công kích. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân công kích đến từng đạo chấn thiên tiếng vang theo trái tim vị trí truyền tới. Bởi vì Mạc Thanh Vân động tính quá lớn, lập tức hấp dẫn bốn người chú ý. Không bao lâu, tại bốn thám hiểm một số người liền tự hướng phía bên này chạy đến. Những người kia đến liền phát hiện cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết từng cách lộ ra vẻ mặt kích động. Kia là cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết, nghĩ không ra nó thế mà ở chỗ này. Cái này Mạc Thanh Vân vận khí thật tốt, thế mà để hắn cho sớm phát hiện. Hắn sớm phát hiện thì sao, lại không có rơi vào trong túi tiền của hắn. Bốn nhiều người như vậy, coi như chúng ta cướp đi kiếm quyết, hắn cũng chưa chắc có thể làm gì chúng ta. Đã dạng này, chúng ta còn đang chờ cái gì, còn không mau một chút động thủ đoạn. Mọi người xem tại bốn, xì xào bàn tán một phen, hắn liền bắt đầu động thủ tranh đoạt. Nhìn thấy trước mọi người đến cướp đoạt. Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trầm xuống. Trong lòng sinh ra một cỗ tức giận. Quát! Đừng nói! Ta không có cho các ngươi cơ hội. Giống như các ngươi xéo đi. Ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Tại Mạc Thanh Vân quát lớn dưới, mọi người bước chân ngừng một chút, nhưng rất nhanh lại tiếp tục xông lên. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân lời nói này còn không cách nào đem bọn hắn dọa cho lui. Đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Mạc Thanh Vân dứt lời hạ, hắn chính là đưa tay một chiêu, đem cốt ngưu đều triệu hoán đi ra. Lập tức, đến trăm vạn mà tính cốt ngưu, ra mọi người bên người. Một số người tại xử trí không kịp đề phòng dưới, lập tức bị cốt ngưu đụng bên trong. Trong nháy mắt tựu đã mất đi chiến lực. Nhìn thấy biến cố như vậy, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, lộ hiện ra sợ hãi biểu lộ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân còn có dạng này áp chủ bài, lần này bọn hắn đều bại. Ngắn ngủi dưới khiếp sợ, mọi người chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy phương xa đào mệnh mà đi. Dùng cốt ngưu dọa lùi mọi người, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lại đối trái tim oanh kích. Thái Cổ Chí Tôn 257 chương 2567 kinh khủng Hải Dương. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Dựa vào trước mắt những này cốt ngưu, còn không cách nào đem những người kia chấn nhiếp. Bọn hắn sở dĩ rút đi, một là cốt ngưu số lượng quá nhiều, hai là bọn hắn bị giết trở tay không kịp. Một khi bọn hắn trì hoãn qua thần, bọn hắn tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, lần nữa tranh đoạt cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân phải ngồi lấy bọn hắn không có trở về trước đó, đem cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết cầm tới mới được. Chờ hắn lấy được cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết, cho dù những người kia đi mà quay lại, hắn cũng không có chút nào cố kỵ. Phải nhanh. Nhất định muốn nhanh oanh kích trước mắt trái tim lúc. Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cố vội vàng chi ý. Đối với hắn mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều dị thường chân quý cùng mấu chốt. Răng rắc không biết qua bao lâu, một đạo thanh thúy tiếng vang theo trước mắt trên trái tim truyền ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy trên trái tim có từng đạo mạng nhện trang khe hở. Rốt cuộc phá toái nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, càng thêm ra sức oanh kích. Theo Mạc Thanh Vân điên cuồng oanh kích, trên trái tim khe hở bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Bành lại qua một lát, tại Mạc Thanh Vân công kích đến trái tim rốt cuộc triệt để phá toái. Theo trái tim phá toái, có khắc cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết hỏa diễm trường kiếm liền từ bên trong bay ra. Nhìn thấy hỏa diễm trường kiếm bay ra ngoài, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh khẽ động, hướng phía nó bám chặt theo. Mạc Thanh Vân thân thể chớp động mấy lần, hắn tựu đuổi kịp hỏa diễm phi kiếm, đưa nó thu nhập tạo hóa đại lục. Tới tay đem cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết đạt được. Mạc Thanh Vân chính là trong lòng buông lỏng. Trên mặt hiện lên một vòng cười nhạt. Đã cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết tới tay, tất cả chuyện tiếp theo sự tình, vậy liền trở nên dễ làm hơn nhiều. Cho dù những người kia trở về, hắn cũng không có nửa điểm cố kỵ, có thể toàn tâm đánh với bọn họ một trận. Đã cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết tới tay, nên đi tìm kiếm cách khác kiếm quyết. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, đem cốt ngưu đều thu nhập tạo hóa đại lục, hắn liền chuẩn bị rời đi nơi này. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, trước đó rời đi những người kia, nhanh chóng hướng phía hắn bao vây. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân tất cả đường đi, liền khiến cái này người chặn lại. Đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn chặn. Bọn hắn liền lộ ra ánh mắt âm lãnh. Dựa vào như thế nào đối Mạc Thanh Vân ra tay? Mạc Thanh Vân, ngoan ngoãn giao ra cuồng ngưu ly hỏa kiếm quyết, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Mặc dù thực lực của ngươi cường đại, lại có nhóm lớn cốt ngưu ở bên người, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng chúng ta chống lại. Ngươi lôi hỏa cuồng long thánh thể, nhưng chỉ đối lôi hỏa lực lượng hữu hiệu, không có khả năng chống cự tất cả mọi người công kích. Cùng Mạc Thanh Vân sẵn co một phen, những người này tự diễu võ dương oai, nói ra từng câu uy hiếp. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bị biểu lộ, cười to nói: bằng các ngươi đám này giá áo túi cơm, cũng xứng để cho ta giao ra kiếm quyết. Muốn từ trong tay của ta cầm tới kiếm quyết, phải xem các ngươi phải chăng có bản sự này. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía những người này vọt tới. Hắn tu luyện kích trung thần thông, an hiểu nhất liền là quần chiến. Càng là nhiều người chiến đấu, hắn thần thông uy lực sẽ trở nên càng cường đại. Lôi hỏa cuồng long thánh thể tinh vân thánh y thánh diệu thần thông, nhóm lửa. Mạc Thanh Vân phóng tới mọi người thời điểm. Từng loại thần thông bị hắn thi triển đi ra. Bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cùng này đồng thời thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một kiện tử sắc quang áo. Tử sắc ánh sáng áo xuất hiện thời điểm. Những cái kia tới gần trên thân thể người của hắn. Đều bị nhen lửa một đoàn đoàn hỏa diễm. Cái này đây là cái gì thần thông lên khởi nguyên chi hỏa? Đại gia mau bỏ đi. Tiểu tử này có thể thôi động khởi nguyên chi hỏa. Nhanh nhanh cứu ta. Giúp ta dập tắt khởi nguyên chi hỏa tại khởi nguyên chi hỏa đốt cháy dưới. 41 một số người thân thể. Lập tức bị thiêu đến thiếu cánh tay thiếu chân. Một chút tu vi yếu kém người càng là tại khởi nguyên chi hỏa đốt cháy dưới trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân loại thủ đoạn này, những cái kia muốn đối phó hắn người trong lòng đều dâng lên một cố ý sợ hãi. Mạc Thanh Vân cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, không phải bọn hắn có thể đối phó. Loại ý nghĩ này xuất hiện, xung quanh người tự có thoái ý, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân giao chiến. Bọn hắn đã hiểu trước đó Mạc Thanh Vân cùng Lang Yên giao thủ cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực. Nhanh như vậy liền chạy, ta còn không có chơi qua nghiện. Nhìn qua đảo mắt chạy trốn mọi người, Mạc Thanh Vân hiện ra một vòng lãnh sắc, lập tức hướng lấy một số người đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, như là sao chổi chớp động lên, đảo mắt tựu đuổi kịp một đám người. Thanh Ngưu phá thiên kiếm Mạc Thanh Vân vung kiếm phía dưới. Chém ra mấy đảo Thanh Ngưu kiếm mang. Ngay lập tức đem mấy người cho oanh sát. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực. Những cái kia bỏ chạy người càng thêm khủng hoảng. Liền phản kháng cuối cùng suy nghĩ cũng bị mất. Mạc Thanh Vân thực lực thật là đáng sợ, đã không phải là dựa vào nhiều người có thể đối phó. Càng mấu chốt, bọn hắn một đám gà đất chó sành căn bản không có biện pháp liên thủ một trận chiến. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, mới vây công hắn người, liền bị hắn giết gần gần nửa. Còn như những cái kia đào tẩu người, Mạc Thanh Vân cũng không có đi truy, cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Đều là một chút tôm tép nhãi nhép, cho dù giết ý nghĩa cũng không lớn. Đối với hắn mà nói tìm kiếm cái khác đánh trúng kiếm quyết, mới là đối mấu chốt một việc. Nên đi tìm cái khác kiếm quyết giết lùi những người kia. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động. Tiến về Cửu Ngưu Thần Điện địa phương khác. Mấy canh giờ sau. Tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm dưới, hắn đi tới một mảnh hải vực trên không, nhìn thấy mênh mông vô bờ bích lục hải dương. Nhìn trước mắt màu xanh biếc hải dương. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn. Trong lòng chính là phỏng đoán. Xem ra, ta tiến vào Cửu Ngưu Thần Điện phần bụng. Nơi này hẳn là tương đương với ngưu dạ dày. Không biết sẽ có cái gì kiếm quyết xuất hiện. Mạc Thanh Vân trầm ngâm một phen. Hắn tựu hướng trong hải dương bay đi, bắt đầu ở nơi này tìm kiếm kiếm quyết. Tại Mạc Thanh Vân sưu tầm quá trình bên trong, hắn thỉnh thoảng nhìn thấy một số người cũng tại hải vực trên không tìm kiếm lấy. Đối với những người này, Mạc Thanh Vân cũng không để ý đến, tự mình bốn phía tìm kiếm. Giống chẳng biết lúc nào, một cái đầu trưởng sừng nhọn yêu thú bỗng nhiên theo trong hải dương nhảy ra. Cái này yêu thú nhảy ra hải dương, nó liền hướng một người bay nhào mà đi, kéo theo lấy một cỗ cuồng bão hải lãng. Đối mặt yêu thú công kích kia, người lập tức thần sắc hoảng hốt, đưa tay đối hải lãng chống cự. Chỉ là hải lãng tuy bị hắn đỡ được, nhưng hắn trên thân lại ngâm nước biển. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, nước biển xối đến người kia trên thân, liền bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Ngắn ngủi trong chốc lát, thân thể của người kia tựu tán loạn. Hóa thành xanh biếc chất lỏng, rơi vào hải dương. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Phát hiện nước biển đáng sợ. Thái Cổ Chí Tôn 257 chương 2568 trừ hải, cái này nước biển thật là khủng khiếp, ăn mòn lực. Nhìn qua phía dưới bích lục hải nước, Mạc Thanh Vân lập tức bay cao mấy phần, tránh cho chính mình lọt vào yêu thú đánh lén. Mặc dù hắn cường đại, nhưng cẩn thận một chút không phải chuyện xấu. Dù sao tinh hà cảnh cường giả thân thể đã là vô cùng cường đại. Nhưng ở nước biển ăn mòn dưới, vẫn là đảo mắt tựu thối giữa, đủ để chứng minh những này nước biển đáng sợ. Nếu là hắn vô ý dính vào, mặc dù sẽ không thân thể tán loạn, nhưng khẳng định sẽ phi thường phiền phức. Biết rõ nước biển kinh khủng, Mạc Thanh Vân tiếp xuống tìm kiếm bên trong, rõ ràng so trước đó cẩn thận nhiều. Ở sau đó tìm kiếm bên trong, hắn thường xuyên nhìn thấy một số người bị nước biển cho ăn mòn tán loạn. Thời gian chậm chậm trôi qua, theo Mạc Thanh Vân không ngừng tìm kiếm, hắn càng ngày càng tới gần hải dương trung tâm. Càng đến gần hải dương vị trí trung tâm, nước biển nhan sắc liền càng ngày càng lục, ăn mòn lực cũng càng ngày càng mạnh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng, cảnh giác lực cũng càng ngày càng mạnh. Không biết qua bao lâu, một đầu to lớn thủy ngưu yêu thú ra trong tầm mắt của hắn. Thủy ngưu yêu thú mỗi một lần cuồn cuộn dưới đều sẽ nhấc lên một đảo kinh khủng thủy triều, hình thành một cỗ kỳ diệu huyễn tượng. Tốt cường đại thủy ngưu yêu thú! Nhìn thấy xa xa thủy ngưu yêu thú, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, chuẩn bị cùng nó bảo trì một chút cự ly. Giờ phút này, ngay tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc rời đi, hắn phát hiện thủy ngưu yêu thú trên thân có từng cái cổ lão văn tự chớp động. Mạc Thanh Vân thấy được những cái kia văn tự, liền thủy ngưu yêu thú có hứng thú rất lớn, lập tức hướng phía nó bay đi. Tại Mạc Thanh Vân một phen truy tìm dưới, hắn đi vào thủy ngưu yêu thú trên không, thấy rõ ràng những cái kia cổ lão văn tự. Độc ngưu phúc thủy kiếm quyết, thấy rõ ràng thủy ngưu trên người chữ. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, hắn rốt cuộc tìm được kiếm quyết mới. Nguyên lai cái này cường đại thủy ngưu chính là đại biểu thủy hệ lực lượng kiếm quyết. Mạc Thanh Vân minh bạch điểm này, hắn liền tới đến thủy ngưu phía trước, đưa nó đường đi chặn lại. Ngao nhìn thấy đường đi của mình bị động, thủy ngưu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Mạc Thanh Vân va chạm tới. Đối mặt thủy ngưu va chạm, Mạc Thanh Vân không có chút nào tránh lui, trực tiếp hướng nó chém xuống một kiếm. Thanh ngưu phá thiên chạm, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra ngoài, phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo thánh lực, đánh ra từng đạo thanh ngưu kiếm mang. Ngay sau đó, từng đạo khí thế bức người thanh ngưu kiếm mang liền đánh vào thủy ngưu trên thân. Phanh phanh phanh, tại thanh ngưu kiếm mang oanh kích dưới, thủy ngưu thế công bị đỡ được, bị đánh vào trong hải dương. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới, thủy ngưu khí thế giảm bớt rất nhiều, trên người quang môn cũng mở đi. Chỉ là để Mạc Thanh Vân nhức đầu, thủy ngưu tiến vào trong hải dương, nó liền trực tiếp không ra ngoài. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức bất đắc dĩ, không biết nên làm thế nào mới tốt. Những này nước biển thật là đáng sợ, hắn tiến vào nước biển bên trong, đem thủy ngưu cho bắt không có khả năng lắm. Hắn duy nhất có thể làm, liền là yên lặng canh giữ ở trên biển chờ đợi lấy thủy ngưu tái xuất hiện. Còn thế nào làm, chẳng lẽ muốn một mực chờ xuống dưới sao? Liên tiếp đợi mấy canh giờ, cũng không thấy thủy ngưu lần nữa hiện thân. Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút sốt ruột. Cái này hải vực như thế rộng lớn, hắn không cách nào cảm giác sở hữu địa phương. Vạn nhất thủy ngưu chạy đến người khác khu vực, hắn tiếp tục thủ tại chỗ này chẳng phải là uổng phí thời gian. Bởi vậy, một mực canh giữ ở nơi này không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Đến nghĩ một cách biện pháp mới được. Biết rõ đợi lâu xuống dưới vô dụng, Mạc Thanh Vân trong đầu tự chuyển động, nghĩ đến làm sao để thủy ngưu ra. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một đầu to lớn yêu thú hướng hắn vọt tới. Muốn chết! Nhìn thấy cái này yêu thú đột kích, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, lập tức hướng hắn chém ra một kiếm. Mạc Thanh Vân một kiếm vung ra đi, lập tức oanh ra một đạo hỏa diễm kiếm mũi nhọn, bá đạo chạm tại yêu thú trên thân. Suy suy suy, tại hỏa diễm kiếm mũi nhọn oanh kích dưới, yêu thú thân thể lập tức bị đốt tổn thương, kinh hoàng trốn về trong hải dương. Nhìn thấy yêu thú cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, có một cách to gan ý nghĩ. Thủy hỏa tương khắc, nếu ta dùng văn minh chi hỏa đem cái này hải cho nấu, đến lúc kia thủy ngưu chỉ sợ cũng không chỗ ẩn trốn. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không muốn lãng phí thời gian, lập tức đối với nó thi triển. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là bàn ngồi xuống, đem thể nội văn minh chi hỏa phóng thích. Phanh phanh phanh, một cỗ khí thế kinh khủng hỏa diễm đập xuống đến phía trên đại dương, tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt. Bởi vì văn minh chi hỏa không là bình thường người. Cho dù những này nước biển rất chỉ sợ, nhưng vẫn như cũ không cách nào đưa nó dập tắt. Suy suy suy, đối mặt văn minh chi hỏa đốt cháy, nước biển lập tức bốc hơi, hóa thành một cỗ hơi nước. Gặp được sảng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lộ ra nụ cười sán lạn ra. Nói, như thế xem ra, ta ý nghĩ là đúng. Biện pháp này là hữu dụng. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không lại có nửa điểm chần chờ, càng thêm ra sức đốt cháy hải dương. Phòng ngừa nước biển đối với mình ăn mòn, Mạc Thanh Vân liền ngưng tụ một cỗ văn minh chi hỏa, đem chính mình bao khỏa tại bên trong. Có văn minh chi hỏa bảo hộ, nước biển đối Mạc Thanh Vân tổn thương lập tức hạ thấp cực điểm. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là không nhanh không chậm đối cái này một mảnh bích lục hải dương thiêu đốt. Tại Mạc Thanh Vân thiêu đốt dưới, nước biển nhiệt độ càng ngày càng cao, phảng phất một cái cử đại suối nước nóng. Bởi vì nước biển nhiệt độ biến cao, một chút không thích ứng yêu thú chính là liên tiếp nhảy ra hải dương. Nhìn thấy những này yêu thú biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng đại hỉ, đối với mình suy đoán càng chắc chắn. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, trốn ở trong hải dương thủy ngưu khẳng định hội sẽ lần nữa hiện hiện mặt nước. Bởi vì yêu thú không chia lìa khai hải dương, một chút tại trên biển sưu tầm người, lập tức trở nên khổ không thể tả. Bởi vì những này yêu thú đem bọn hắn trở thành kẻ cầm đầu, điên cuồng đối bọn hắn công kích tới. Đối mặt yêu thú điên cuồng công kích, tại nước biển sưu tầm người thì là vẫn là càng ngày càng nhiều. Sau đó thời gian chậm chậm trôi qua. Ngao một đạo kinh thiên ngưu giác thanh tại cách đó không xa truyền ra. Đi theo ngưu giác thanh đằng sau, Mạc Thanh Vân liền thấy một đầu cự đại thủy ngưu theo trong nước biển bay ra. Nhìn thấy thủy ngưu xuất hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, gia hỏa này rốt cuộc nhìn không được. Ngươi rốt cuộc cam lòng ra nhìn thấy thủy ngưu rời đi hải dương. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, lập tức hướng lấy nó bay đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến thủy ngưu bên người, trực tiếp hướng nó chém xuống một kiếm. Lập tức, một cỗ khí thế bức người thanh ngưu kiếm mang, liền hướng phía thủy ngưu oanh sát tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân công kích đến, thủy ngưu lập tức đại hoảng, muốn hướng trong hải dương bay vào. Nhìn thấy thủy ngưu cử động, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được ý đồ của nó, cười nhạt nói: lần trước để ngươi bộ dạng này chạy trốn, lần này cũng không gặp lại. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đến thủy ngưu phía trước, đưa nó đường đi đỡ được. Thái cổ chí tôn 257 chương 2569 có thể là đối thủ của ta sao? Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, tựa như cùng lưu tinh trụy lạc, đi tới thủy ngưu phía trước, đem thủy ngưu đường đi ngăn trở. Mạc Thanh Vân liền đem thần viêm phá thiên kiếm cắm xuống. Trên thân kiếm tách ra chói mắt thanh mang. Thanh mang càng ngày càng sáng rực, đảo mắt hóa thành một sợi đằng điều, đem Mạc Thanh Vân cùng thủy ngưu bao phủ. Cái này, xem ra ngươi đi kia trốn. Đem thủy ngưu cho khốn trụ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, bắt đầu đối thủy ngưu triển khai công kích. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đằng điều lồng giam. Đối mặt hỏa diễm lực lượng đốt cháy, thủy ngưu hình thể bắt đầu thu nhỏ, tán phát khí thế cũng đang yếu bớt. Không có cách, nó là bởi nước biển tạo thành thân thể, văn minh chi hỏa liền là khắc tinh của nó. Ngao ngao ngao, tại văn minh chi hỏa công kích đến, thủy ngưu phản kháng càng ngày càng kịch liệt, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Mắt thấy thủy ngưu sẽ bị đốt giết lúc, nó bỗng nhiên giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, toàn bộ thân thể bạo liệt ra. Bành thủy ngưu thân thể tự bảo, liền bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại đằng điều lồng giam đến điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nói, không tốt, thủy ngưu tự bảo. Ta bị đằng điều lồng giam tù khốn, muốn tránh né đã tới đã không kịp. Lôi hỏa cuồng long thánh thể nhìn xem kinh khủng khí lãng tới gần, Mạc Thanh Vân lập tức thúc giục thánh thể chống cự cố lực lượng này oanh kích. Lôi hỏa cuồng long thánh thể thôi động lúc, Thủy Ngưu tự bảo sinh ra lực lượng, đem Mạc Thanh Vân cho bao phủ đi vào. Tại cố lực lượng này ăn mòn dưới, Mạc Thanh Vân cảm thấy mình thân thể có một loại bị hỏa thiêu cảm giác. Khó trách những người kia dính vào nước biển trong nháy mắt tựu bị ăn mòn đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Phát hiện tình huống của mình, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, lập tức sinh ra một cỗ giác ngộ. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân điều khiển phía dưới, đằng điều lồng giam nhanh chóng tán loạn. Đằng điều lồng giam vừa tán loạn, Mạc Thanh Vân liền từ bên trong ra, hướng về phương xa tránh lui mà đi. Tại Mạc Thanh Vân tránh lui thời điểm, một cái tiểu xảo thủy ngưu pho tượng theo thánh lực trong gió lúc bay ra ngoài. Cái kia chính là độc ngưu phúc thủy kiếm quyết. Thu nhìn thấy cái kia thủy ngưu pho tượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, lập tức hướng nó bay đi. Bây giờ thủy ngưu pho tượng đã mất đi linh trí, để Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm lấy đi. Đạt được độc ngưu phúc thủy kiếm quyết, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu lại, lập tức hướng hải dương biên giới bay đi. Chẳng được bao lâu, Mạc Thanh Vân rời đi trên biển đi vào một cái sâm lâm khu vực biên giới. Mạc Thanh Vân đến nơi này, hắn không có nửa điểm suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu tu luyện khôi phục thương thế. Luyện cho ta tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới. Hắn thôi động một cỗ văn minh chi hỏa. Luyện hóa kịch độc trong cơ thể nước biển. Không đem những này kịch độc nước biển luyện hóa, thương thế của hắn là không cách nào khỏi hẳn. Bị văn minh chi hỏa đốt luyện, Mạc Thanh Vân kịch độc trong cơ thể nước biển chính là một chút xíu tiêu tán. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân kịch độc trong cơ thể nước biển rốt cuộc bị triệt để luyện hóa. Đem kịch độc nước biển khu trừ. Mạc Thanh Vân liền vận chuyển thái sơ tạo hóa hắc ám huyết mạch. Thông qua huyết mạch chi lực chữa trị thương thế. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân tu luyện chữa thương lúc, một thân ảnh theo hắn trên không lướt qua. A, người kia là giống như Mạc Thanh Vân, hắn tựa hồ bị thương rất nặng. Phát hiện phía dưới Mạc Thanh Vân, người kia ngừng phi hành thân thể. Trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Nói, hắn bị trọng thương. Chính là đối phó hắn cơ hội tốt. Ta muốn hay không xuống tay với hắn, người này do dự một chút. Trên mặt hắn tựu lộ ra ngoan sắc. Hướng về phía Mạc Thanh Vân bay đi. Giờ phút này bay về phía Mạc Thanh Vân người này chính là trước đó đào tẩu Thanh Các. Chỉ chốc lát, Thanh Các đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Nói, Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra ngươi hồi sẽ cũng có lúc này, cũng rơi vào kết cục như thế. Thanh Các lúc nói chuyện, hắn không có nửa điểm do dự, quả quyết hướng Mạc Thanh Vân một trường đánh tới. Lập tức, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động theo Thanh Các trên lòng bàn tay bạo phát đi ra. Không bao lâu, một cái cử đại màu xanh trường ảnh hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Thật kinh người, thánh lực ba động, có người đang xuất thủ đánh lén ta. Cảm ứng bốn thánh lực ba động, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, lập tức theo trong tu luyện lui ra. Tại Mạc Thanh Vân đưa ra lúc tu luyện, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản đánh tới trường ảnh. Huyền Minh trưởng một cỗ âm trầm băng lãnh thánh lực. Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay oanh ra. Liền hóa thành 12 cái khí thế bức người trường ảnh. Đón lấy cái này 12 cái trường ảnh, liền nghênh hướng tới gần bàn tay lớn màu xanh. Phanh phanh phanh, đối mặt 12 cái trường ảnh oanh kích. Đánh phía Mạc Thanh Vân bàn tay lớn màu xanh. Lập tức bị đánh cho tán loạn. Hóa giải nguy cơ trước mắt. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía Thanh Các. Lập tức đem hắn nhận ra. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta đang giàu tìm không thấy ngươi. Ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Cái này coi như trách không được ta. Nghe được Mạc Thanh Vân, Thanh Các không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Bĩu môi nói. Mạc Thanh Vân, ngươi không khỏi quá tự tin. Bằng ngươi cái trạng thái này, có thể là đối thủ của ta sao? Phải hay không phải? Ngươi rất nhanh liền biết rõ. Đối với Thanh Các kẻ như vậy, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hướng hắn xông tới. Phóng tới Thanh Các quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân tay phải thánh lực hội tụ, hóa thành một cái màu đen quang môn. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân tay phải vung lên. Một cái tiểu xảo màu đen quang môn theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Tử vong chi môn bị đánh bay ra ngoài, liền tản mát ra một cỗ âm trầm, băng lãnh khí tức, hướng phía thanh các bao phủ đi qua. Cái này đây là cái gì thần thông, lại để cho ta cảm thấy sợ hãi. Nhìn qua cực tốc đến gần tử vong chi môn, thanh các thần sắc run rẩy, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Chợt, hắn chính là lập tức lui về phía sau, muốn tránh né tử vong chi môn giam giữ. Chỉ là tốc độ phi hành của hắn, so tử vong chi môn chậm nhiều lắm, trong nháy mắt tựu bị nhốt đi vào. Thanh các bị giam nhập tử vong chi môn. Hắn tựu bị một cỗ tử vong chi lực ăn mòn. Đối với hắn thân thể tiến hành biến chất. Mạc Thanh Vân, chuyện gì cũng từ từ. Ta sai rồi, thừa nhận tử vong chi môn công kích. Thanh các sợ hãi, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, hắn mới chính thức phát hiện, cho dù là thổ thương Mạc Thanh Vân cũng không phải hắn có thể chống lại. Thanh các cầu xin tha thứ thời điểm, hắn cũng đang oanh kích tử vong chi môn. Đem tử vong chi môn oanh ra một chút khe hở. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn vẫn có thể đánh tan tử vong chi môn từ bên trong trốn tới. Đáng tiếc là, cho dù hắn đánh tan tử vong chi môn còn có Mạc Thanh Vân tại nhìn chằm chằm. Chỉ chốc lát, tại thanh các điên cuồng công kích đến tử vong chi môn rốt cuộc tán loạn. Lúc này thanh các đã là tường lục chi mạc, khí tức suy yếu, thân thể tàn phá. Tại Mạc Thanh Vân đoán chừng dưới, hắn còn thừa thực lực, đã không đủ đỉnh phong ba thành. Thái cổ chí tôn 257 chương 2570, ngươi tựa hồ sợ hãi, ngươi so ta tưởng tượng hơi có bản lĩnh một điểm. Nhìn trước mắt trọng thương thanh các, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lại hướng hắn xung phong liều chết tới, nói: chúng ta đều bản thân bị trọng thương, có thể công bằng đánh một trận. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến thanh các trước mặt, hướng phía hắn chém xuống một kiếm đi. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, từng đạo thanh ngưu kiếm mang như là cuồng bạo châu rừng lao ra. Rất nhanh, cái này mấy đạo khí thế bức người thanh ngưu kiếm mang liền đem thanh cắt lui lộ phong khóa. Mạc Thanh Vân, ngươi khinh người quá đáng, nhìn thấy đường lui của mình bị phong bế, thanh cắt tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nghiến lợi căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Thanh các tại rơi vào đường cùng, hắn không còn dám giữ lại thực lực, thể nội bộc phát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Đây là thánh thể lực lượng. Thánh thể thanh các vậy mà cũng có thánh thể, gia hỏa này giấu thật sâu. Bởi vì Mạc Thanh Vân đã thức tỉnh thánh thể, bởi vậy hắn đối thánh thể khí tức có rất cảm giác bén nhạy. Mạc Thanh Vân hiếu kỳ nói, không biết thanh các thánh thể lại sẽ là kia một loại, lại có dạng gì năng lực. Nham phượng dẫn cương vị thánh thể theo thanh các thúc giục thánh thể. Một đạo trầm thấp tiếng phượng hót liền từ trong cơ thể của hắn truyền tới. Tiếp lấy da của hắn mặt ngoài thời gian dần trôi qua hóa đá, phảng phất mặc vào một kiện thạch áo. Hây thanh các một tiếng gầm thép. Một tố cuồng bạo nham thạch cương khí tầng tại hắn bên ngoài cơ thể nhanh chóng hình thành. Đem thánh thể thúc giục về sau, thanh các chính là song quyền nắm chặt. Hướng phía thanh ngưu kiếm mang chủ động nghênh đón. Đi vào thanh ngưu kiếm mang phía trước, thanh các tự vung đầu nắm đấm, điên cuồng oanh kích lấy thanh ngưu kiếm mang. Tại thanh các nắm đấm oanh kích dưới, thanh ngưu kiếm mang liên tiếp sụp đổ, hóa thành một đoàn đoàn thánh lực. Mạc Thanh Vân, ngươi thần thông uy lực cũng bất quá như thế, đem thanh ngưu kiếm mang hóa giải. Thanh các một mặt đen chìm biểu lộ, mở miệng châm chọc Mạc Thanh Vân một câu. Theo thanh các lời nói xong, hắn liền chủ động hướng Mạc Thanh Vân phóng đi, tựa hồ muốn cùng Mạc Thanh Vân nhất quyết sinh tử. Nhìn qua thanh các hướng mình vọt tới, Mạc Thanh Vân liền đem thần viêm phá thiên kiếm cắm xuống, chuẩn bị đem thanh các cho khốn trụ. Thần viêm phá thiên kiếm cắm vào lòng đất, trên thân kiếm lập tức quang mang đại thịnh, diễn sinh ra từng đạo đằng điều. Không bao lâu, một cái đằng điều lồng giam tự tạo thành, đem hắn cùng thanh các bao phủ đi vào. Thanh ngưu trùng thiên thung, Mạc Thanh Vân thi triển thanh ngưu vượt một chú, đem thanh các cho khốn trụ. Hắn tự nhưng đối thanh các phát động công kích. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, từng cái khí thế bức người thanh một kiếm cái cọp liên tiếp theo lòng đất xông ra. Đối mặt thanh một kiếm cái cọp oanh kích, thanh các lập tức một trận luống cuống tay chân. nhiều lần suýt nữa bị kiếm cái cọp đâm trúng. Bất quá Thanh Các mặc dù tránh đi kiếm cái cọp công kích, nhưng hắn cũng lâm vào trong bị động. Huyền Minh trưởng Thanh Ngưu phá thiên trảm thi triển thần thông áp chế Thanh Các. Mạc Thanh Vân không có chút nào nương tay, lập tức đối với hắn đánh chó mù đường. Một đạo đạo quang mang chớp động, kiếm mang từng cái khí thế âm lãnh trường ảnh nhanh chóng hướng Thanh Các oanh kích tới. Đối mặt kiếm mang cùng trường ảnh oanh kích, Thanh Các tình cảnh càng thêm bị động, liên tiếp bị kiếm mang cùng trường ảnh oanh trúng. Phanh phanh phanh, kiếm mang cùng trường ảnh oanh kích nham thạch khí cương bên trên, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang. Tiếp theo tựu liên tiếp tán loạn ra. Kiếm mang cùng trường ảnh tán loạn, nhưng nham thạch khí cương lại không nhúc nhích tí nào, một chút xíu tổn thương đều không có. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trên mặt nổi lên một chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Thanh Các phòng ngự như thế cường đại, có thể ngăn lại kiếm mang cùng trường ảnh oanh kích. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng không hiểu lúc, Thanh Các lại là khổ không thể tả, sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Mặc dù hắn thánh thể cường đại, nhưng đối thánh lực tiêu hao tốc độ lại là vô cùng kinh khủng. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn thánh lực tựu tiêu hao ba thành, để hắn có kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác. Giống như tái chiến nửa thời gian uống cạn chung trà, hắn chỉ sợ cũng hồi sẽ thánh lực hao hết. Chính là bởi vì thánh lực tiêu hao quá lớn, Thanh Các mới có thể vội vã một trận chiến, tranh thủ tốc độ nhanh nhất bước lui Mạc Thanh Vân. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thực lực đáng sợ như thế, vậy mà vẫn như cũ chế trụ hắn. Mạc Thanh Vân, bằng ngươi dạng này công kích, đối với ta là không có hiệu quả. Mặc dù trong lòng rất bối rối, rất gấp, nhưng Thanh Các vẫn là ra vẻ bình tĩnh, cùng Mạc Thanh Vân bắt đầu chơi tâm lý chiến. Nói, ta khuyên ngươi, vẫn là sớm một chút rút đi, không nên đem ta bức cho uống lên. Thanh Các lời nói xong, hắn tựu lăng đứng ở giữa không trung, một mặt lạnh lùng nhìn xuống Mạc Thanh Vân. Nghe được Thanh Các lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức hừ lạnh một tiếng, chiến ý càng thêm tăng vọt mấy phần. Nói, hừ, muốn cho ta chủ động rút đi, ngươi hóa thân rùa đen rút đầu không thể được. Đã một lần công kích không phá nổi ngươi xác, vậy ta liền đến hai lần, ba lần. Huyền Minh trưởng Thanh Ngưu phá thiên trảm, Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng Thanh Các xông tới giết. Đối mặt Mạc Thanh Vân lại lần nữa đột kích, Thanh Các trong lúc biểu lộ lập tức hiện ra một chút hoàng sắc. Thanh Các cái này biểu hiện cũng không có trốn qua Mạc Thanh Vân con mắt, ngay lập tức đem nó cho bắt được. Mạc Thanh Vân đã nhận ra điểm này, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười lạnh, nói, Thanh Các, ngươi tựa hồ sợ hãi, xem ra ngươi chỉ là miệng cọp gan thỏ, cũng không phải là ngoài miệng nói lời hại như vậy. Ngươi nói bậy. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, Thanh Các biểu lộ co lại, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Hắn trò xiếc bị nhìn xuyên, tình cảnh của hắn càng thêm không ổn. Nhìn thấy Thanh Các biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán càng chắc chắn mấy phần. Minh bạch điểm này, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, một mực điên cuồng công kích đến đi. Tại Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ dưới, hắn thần thông uy lực cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Thời gian dần trôi qua, hắn đối hai loại thần thông cảm ngộ lại có rõ rệt tăng lên. Thanh Ngưu kiếm mang khí thế càng phát ra cô đọng, công kích cũng càng phát lăng lệ, lực xuyên thấu cùng lực phá hoại càng mạnh mẽ. Còn như Huyền Minh trưởng số lượng cũng là trở nên càng ngày càng nhiều, theo 12 cách đã tăng tới 48 cái. Ngươi cùng ta tác chiến bên trong, vậy mà tăng lên đối thần thông cảm ngộ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thanh Các sắc mặt tái nhợt, sinh ra một cố ý tuyệt vọng. Thực lực của hắn càng ngày càng yếu, Mạc Thanh Vân lại càng ngày càng mạnh, cái này quá làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn chú định muốn bi kịch sẽ vẫn lạc tại Mạc Thanh Vân dưới kiếm. Thanh Cắt nghĩ đến điểm này, hắn lập tức chiến ý đại giảm, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân, ta được đến Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết bên trong ba loại kiếm quyết, nếu là ta đáp ứng thả ta, ta đem ba loại kiếm quyết cho ngươi như thế nào ba loại. Gia hỏa này khí vận càng như thế cường đại. Thế mà đạt được ba loại kiếm quyết. Nghe được Thanh Các, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên tại Mạc Thanh Vân trong lòng ngoài ý muốn lúc càng nhiều vẫn là kích động cùng chờ mong. Thái Cổ Chí Tôn 257 chương 2571 miệng sói đoạt bảo Mạc Thanh Vân đã được đến 3 loại kiếm quyết. Lại được đến Thanh Các 3 loại. Cộng lại liền là 6 loại kiếm quyết. Như đem còn lại 3 loại cũng nhận được, hắn liền đạt được hoàn chỉnh cửu phương thần ngưu kiếm quyết. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn chính là nắm chặt nắm đấm. Sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Nguyên lai ta coi là gom góp cửu phương thần ngưu kiếm quyết hy vọng không lớn. Xem ra nếu là ta tranh thủ một phen, chưa hẳn không thể được đến hoàn chỉnh kiếm quyết. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thật lâu không nói, Thanh Các biểu lộ căng thẳng, không rõ ràng Mạc Thanh Vân như thế nào quyết định. Kiếm quyết chính ta hồi sẽ lấy, không cần đến ngươi đến cho ta. Tại Thanh Các khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ cho ngươi hắn một cái tuyệt vọng đáp án. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền đối với Thanh Các động thủ. Lần nữa đối Thanh Các động thủ, Mạc Thanh Vân hiện ra thế công, rõ ràng so vừa rồi càng lăng lệ. Đối mặt Mạc Thanh Vân cuồng bạo thế công, Thanh Các lập tức trận cước đại loạn, lâm vào cửu tử nhất sinh tình cảnh. Thỉnh cầu phá thiên trảm, thỉnh cầu trùng thiên thung, huyền minh trưởng từng loại uy lực kinh người thần thông. Bị Mạc Thanh Vân liên tiếp thi triển, bá đạo đánh vào Thanh Các trên thân. Lọt vào kiếm mang cùng trưởng ảnh oanh kích, Thanh Các liền trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Khí tức cực tốc suy yếu xuống tới. Thanh Các đã mất đi sức chiến đấu, Mạc Thanh Vân cũng không có nương tay quả quyết đem hắn đánh chết. Gia hỏa này âm hiểm xảo trá, qua sông đoạn cầu trở mặt vô tình, giữ lại hắn sẽ là một cái gieo họa. Thanh Các bị Mạc Thanh Vân đánh chết, hắn đạt được ba môn kiếm quyết, lập tức theo trên người hắn bay ra. Ba môn kiếm quyết thoát ly Thanh Các trưởng khống. Bọn chúng liền hướng phía xa mới bay đi. Muốn mau sớm rời đi nơi thị phi này. Muốn chạy trốn, nhìn thấy ba loại kiếm quyết biểu hiện, Mạc Thanh Vân một trưởng nhô ra, thánh lực hóa thành một cái lưới lớn. Đón lấy, ba loại kiếm quyết tự bị nhốt rồi, ngoan ngoãn bị Mạc Thanh Vân nhận lấy. Kim ngưu phá diệt kiếm quyết. Thổ ngưu trì hoãn kiếm quyết. Ảnh ngưu tật phong kiếm quyết. Mạc Thanh Vân đem ba môn kiếm quyết đạt được. Môn này kiếm quyết tin tức liền bị hắn toàn bộ biết được. Đơn giản liếc nhìn một chút ba môn kiếm quyết, Mạc Thanh Vân liền đem bọn chúng thu lại, tiếp tục bàn ngồi xuống khôi phục thương thế. Bởi vì Thanh Các quấy dày, thương thế của hắn cũng không có khỏi hẳn, còn cần đang khôi phục thoáng cái. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân bị thương thế triệt để khỏi hẳn. Thương thế đạt được khôi phục, Mạc Thanh Vân tựu thối lui ra khỏi tu luyện. Ánh mắt liếc một vòng bốn, nói: đã thương thế khôi phục, nên đi tìm kiếm cách khác kiếm quyết. Phân biệt thoáng cách phương vị của mình, Mạc Thanh Vân lựa chọn hướng đông tiến lên. Cách phương hướng này hắn còn không có đi qua. Theo hướng đông trước mặt đi, Mạc Thanh Vân phát hiện thiên địa tia sáng bắt đầu trở nên càng ngày càng đen ám. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân mỗi lần đi đường một đoạn cự ly, bốn sẽ xuất hiện lôi đình vòng xoáy. Có mấy lần, Mạc Thanh Vân tại xử trí không kịp đề phòng dưới, để lôi đình vòng xoáy liên lụy. May mắn hắn lôi hỏa cuồng long thánh thể. Đối sức mạnh sấm sét chống cự lực cực mạnh. Bằng không hắn có thể đã làm trọng thương. Xem ra, nơi này so trước đó địa phương nguy hiểm hơn, ta phải càng thêm cẩn thận mới có thể. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự triệu hồi ra một chút cốt ngưu để bọn chúng đến thay mình dò đường. Có nhóm lớn cốt ngưu dò đường, Mạc Thanh Vân tiếp xuống đi đường bên trong, rõ ràng an toàn rất nhiều. Tại cốt ngưu dò đường phía dưới, mặc dù không còn lôi đình vòng xoáy uy hiếp, nhưng lại xuất hiện mới phiền phức. Mạc Thanh Vân vị trí chính là một chỗ cổ lão chiến trường, bên trong có không ít tà linh. Những này tà linh, mặc dù không có thành thục linh trí, nhưng chúng nó thực lực cực mạnh. Một chút thực lực cường đại tà linh tu vi đạt đến chuẩn vũ trụ cảnh. Đối mặt dạng này tà linh, Mạc Thanh Vân thế nhưng là nhức đầu không thôi, tại bọn chúng truy sát dưới chật vật không chịu nổi. May mắn có cốt ngưu đoạn hậu, không phải Mạc Thanh Vân chỉ muốn thoát khỏi tà linh, đem không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân cẩn thận đi đường lúc, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau bỗng nhiên theo phía trước hắn truyền đến. Cảm ứng được kịch liệt tiếng đánh nhau, Mạc Thanh Vân lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, lập tức hướng phía bên kia nhích tới gần. Hắn thấy đã có đánh nhau xuất hiện, rất có thể có bảo vật ra mặt. Bởi vì Mạc Thanh Vân có thể khẳng định cái này run rẩy động tĩnh không phải tà linh tạo thành. Cố này chiến đấu động tĩnh đã có thể so với chuẩn vũ trụ cấp, đến cùng là ai tại chiến đấu. Hướng phía chiến đấu đầu nguồn tiếp cận, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ đến, hiếu kỳ chiến đấu người là ai. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân đi tới vòng chiến cách đó không xa, nhận ra ngay tại chiến đấu hai người. Nguyên lai là bọn hắn nhìn xem kịch liệt chém giết Diễm Tâm cùng Lang Yên. Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía một cái ngân sắc dao xà. Cái kia dao xà trên thân có một chút cổ lão văn tự, tản mát ra một cỗ tang thương khí tức. Đây là Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết lôi hệ kiếm quyết. Nhìn thấy lôi mang lấp lóe dao xà, Mạc Thanh Vân nhận ra lai lịch của nó, nhịp tim lập tức tăng tốc đi lên. Bây giờ lôi hệ kiếm quyết đang ở trước mắt. Hắn đến cùng là tranh vẫn là không tranh, nếu là tranh, thế tất sẽ chọc cho giận Diễm Tâm hai người. Thế nhưng là không tranh, Mạc Thanh Vân lại không cam tâm, bảo vật gần ngay trước mắt há có thể từ bỏ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng do dự lúc, góc nhìn lôi đình giao xà kiếm quyết, thế mà hướng phía hắn bay tới. Tranh giành nhìn xem kiếm quyết hướng mình bay tới. Mạc Thanh Vân liền không do dự nữa. Lập tức hướng kiếm quyết nghênh đón tiếp lấy. Đây đã là đến miệng con vịt, há có thể đơn giản từ bỏ. Thu Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần. Hắn đi tới lôi đình giao xà trước người. Đưa nó thu nhập tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện, lại đem kiếm quyết cho lấy đi, để Diễm Tâm hai người một trận mắt trợn tròn. Ngắn ngủi mắt trợn tròn về sau, bọn hắn tự phẫn nộ biểu lộ cừu hận chuyển rời đến Mạc Thanh Vân trên thân. Mạc huyên đệ, ngươi cách này không quá địa đạo, nhanh lên đem kiếm quyết trả lại. Tiểu tử, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, nhưng còn không phải hai người chúng ta đối thủ. Lang Yên hai người đình chỉ chiến đấu. Bọn hắn liền hướng Mạc Thanh Vân tới gần. Muốn dùng cách này bức Mạc Thanh Vân giao ra kiếm quyết. Đối với Lang Yên hai người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào. Khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Nói. Hai vị, các ngươi lời này coi như không đúng. Thiên địa bảo vật người có duyên có được. Các ngươi đều thấy rõ ràng. Kiếm quyết chủ động hướng ta bay tới. Ta há có thể đưa nó trận ở ngoài cửa. Mạc Thanh Vân lời nói vứt xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lập tức hướng phía chiến trường chỗ sâu bỏ chạy. Đơn đấu Diễm Tâm bên trong một người, hắn mảy may đều không sợ, nhưng hai cái cùng một chỗ lại không được. Mạc Thanh Vân nghĩ đến đem bọn hắn tiến vào chiến trường chỗ sâu để một chút tà linh đối phó bọn hắn. Huyết quang chi tai môn Mạc Thanh Vân chạy trối chết thời điểm, hắn cũng không có khoanh tay chịu chết. Phân biệt đối Diễm Tâm hai người phản kích. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, hai cái huyết quang thoáng hiện quang môn, phân biệt đánh vào Diễm Tâm trong cơ thể hai người. Lọt vào huyết quang chi tai môn oanh kích, Diễm Tâm hai người thân hình dừng lại, thế công rõ ràng giảm bớt mấy phần. Ngay sau đó, hai người bọn họ vận khí, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Thái Cổ Chí Tôn 257 chương 2572 âm minh thánh thành suy suy suy, tại Diễm Tâm hai người truy kích dưới. Từng cách lôi đình vòng xoáy. Bỗng nhiên ở bên cạnh họ. Hai người tại xử trí không kịp đề phòng dưới. Liền cùng Mạc Thanh Vân trước đó đồng dạng, để lôi đình vòng xoáy nuốt chửng lấy. Lọt vào lôi đình vòng xoáy tập kích, Diễm Tâm hai người lập tức chật vật không chịu nổi, bị lôi điện đánh cho kinh ngạc. Đáng chết Mạc Thanh Vân, để cho ta bắt được ngươi, ta nhất định sẽ không thêm vào ngươi. Mạc huyên đệ, đã ngươi không biết điều, ta không thể làm gì khác hơn là khách khí với ngươi. Liên tiếp lọt vào lôi đình vòng xoáy oanh kích, Diễm Tâm hai người đều lửa giận đan sen, không cách nào lại bảo trì lý trí. hai người bọn họ tốc độ phi hành lập tức tăng lên mấy bậc không thôi. Tại Diễm Tâm hai người ra tốc dưới, Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn cử ly thì là bị kéo đến càng ngày càng gần. Dạng này bị đuổi giết xuống dưới, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian ta liền bị bọn hắn đuổi kịp. Nhìn xem càng ngày càng gần Diễm Tâm hai người, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút lo lắng, nghĩ đến như thế nào hóa giải cuộc diện này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng lo lắng lúc, một đám khí thế bức người tà linh ở phía trước của hắn xuất hiện. Rốt cuộc gặp, xem ra vận khí của bọn hắn đủ kém. Nhìn phía trước tà linh, Mạc Thanh Vân lập tức mừng rỡ trong lòng, lập tức hướng bọn chúng nhích tới gần. Đi tới tà linh phủ cận, Mạc Thanh Vân liền hướng bọn chúng một kiếm vung ra. Một đạo khí thế bức người kiếm mang theo thần viêm phá thiên kiếm bên trên oanh ra, liền đem một chút tà linh đánh bay. Hống hống hống, bị Mạc Thanh Vân oanh kích, tà linh lập tức nóng nảy, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Tại tà linh truy kích Mạc Thanh Vân lúc, Diễm Tâm hai người vừa vặn đuổi theo cùng những này tà linh đụng nhau. Nhìn thấy dạng này một màn, Diễm Tâm hai người trợn tròn mắt, trong lòng giống như vạn con thảo nê mã lao nhanh. Mạc Thanh Vân, ngươi cái này hèn hạ tiểu tử, vậy mà dẫn tà linh âm chúng ta. Không cần để ý Mạc Thanh Vân trước đối phó những này tà linh lại nói. Mạc Thanh Vân, ngươi tốt nhất đừng lại để cho ta gặp được, nếu không ta nhất định khiến ngươi đẹp mắt. Nhìn xem nhích lại gần mình tà linh, Lang Yên hai người thần sắc đại hoảng, từ bỏ đối Mạc Thanh Vân truy kích. Đón lấy, Diễm Tâm hai người liền cùng tà linh chém giết, lâm vào một loại nguy hiểm tình cảnh. Nhìn thấy Diễm Tâm hai người tình huống, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đây chính là kết quả hắn muốn. Diễm Tâm hai người bị tà linh cuốn lấy, Mạc Thanh Vân liền thoát khỏi bọn hắn, hướng phía chiến trường chỗ sâu tiến đến. Theo Mạc Thanh Vân xâm nhập chiến trường bên trong tia sáng, dần dần trở nên đến sáng. Xác thực nói, vùng này tia sáng tạo thành hai thái cực tình huống. Một bên tia sáng đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Một bên tia sáng chói mắt lấp lánh, đâm vào trợn không mở trong mắt. Thật kỳ quái, địa phương nhìn thấy trước mắt khác thường tình huống, Mạc Thanh Vân nhướng mày, nhấc lên một cỗ cảnh giác chi ý. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là chú ý cẩn thận, hướng hắc ám một khu vực như vậy đi vào. Còn như quang mang lấp lánh khu vực, hắn chuẩn bị chờ một lát lại đi dò xét. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng tiến lên, hắn đi tới một cái vứt bỏ trong thành, nhìn thấy sách nát khắp trốn cảnh tượng. Oanh đông, Mạc Thanh Vân đi vào trong thành lúc, một đạo điếc tai tiếng nổ lớn theo phía sau hắn truyền ra. Nghe được đạo này tiếng nổ lớn, Mạc Thanh Vân lập tức quay đầu, hướng phía tàn phá cửa thành nhìn lại. Chỉ gặp vừa rồi mở ra cửa thành đã khép kín, phát ra một cỗ kinh người trận lực ba động. Có người đang thao túng trong thành trận pháp. Mạc Thanh Vân nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng của hắn lập tức giật mình, bản năng sinh ra loại ý nghĩ này. Chợt, Mạc Thanh Vân liền nhấc lên cảnh giác, đối bốn đề phòng. Ô ô ô, đúng lúc này, mặt đất đã nứt ra từng đạo khe hở, từ bên trong leo ra ngoài từng cái cương thi. Những cương thi này trên thân đều có kỳ dị phù văn, tản mát ra âm trầm khí tức kinh khủng. Tốt cường đại cương thi, đại bộ phận đều là tinh hà cảnh, cực thiểu số đạt đến tinh vực cảnh. Nhìn thấy trước mắt cương thi xuất hiện, Mạc Thanh Vân nheo mắt, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Đối mặt nhiều như vậy cương thi, cho dù chiến lực của hắn không tầm thường, muốn giết ra khỏi trùng vây cũng rất khó khăn. Đến tại cương thi vây quanh ta trước đó, giết ra một đường máu chảy đi. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức triệu hồi ra La Kiến bọn người. Tại Mạc Thanh Vân triệu hoán bọn hắn lúc, hắn cũng triệu hoán ra Cốt Ngưu chia sẻ một phần cương thi công kích. Cốt Ngưu thực lực cũng không so những cương thi này yếu, ngăn cản bọn chúng vẫn là không khó. Chủ nhân, ngươi tiến vào Âm Minh Thánh Thành, lần này chúng ta phiền toái. La Kiến ra Mạc Thanh Vân bên người, hắn tự nhận ra cái này thành trì, biểu lộ căng thẳng lên. La Kiến lời nói rơi xuống, hắn ngẫm nghĩ một hồi, lại nói: ta nghe người ta nói, tại Âm Minh Thánh Thành bên trong có một chỗ Âm Minh Thánh Thi không cách nào tới gần địa phương. Nếu chúng ta có thể đạt tới nơi đó, liền có thể tạm thời hóa giải nguy cơ. Còn có dạng này che giấu, chúng ta nhanh lên tìm kiếm cái chỗ kia. Nghe được La Kiến, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bất kể nói thế nào, La Kiến mang cho hắn tin tức cũng là một cái cử đại chuyển cơ. Phía đông, phía tây cùng mặt phía nam trên mặt đất đều có cương thi leo ra khe hở, chúng ta hướng bắc mặt đột tiến. Một bên cùng cương thi âm minh thánh thi chém giết, Mạc Thanh Vân vừa quan sát thế cục đối La Kiến bọn người chỉ thị. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, La Kiến biểu lộ một kéo căng, trong đầu hơi nhất chuyển, lại nói: mặt phía bắc mặt đất không có khe hở, không có âm minh thánh thi xuất hiện, đại gia truyền ngôn khu vực an toàn, rất có thể liền là ở nơi đó. La Kiến cái quan điểm này lập tức đạt được Mạc Thanh Vân đồng ý, hướng bắc mặt xuất phát không do dự nữa. Tại Mạc Thanh Vân bọn người điên cuồng phá vây dưới, âm minh thánh thi vây công lập tức bị xé mở một lỗ hổng. Lại thêm có cốt ngưu đoạn hậu kiềm chế, bọn hắn rất nhanh liền đột phá trùng vây, thoát khỏi âm minh thánh thi truy sát. Bất quá, lưu lại đoạn hậu cốt ngưu lại bị cương thi là bao vây. Đáng tiếc, lần này cần tổn thất nhóm lớn cốt ngưu. Nhìn thấy cốt ngưu liên tiếp bị tàn sát, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, sinh ra một cỗ tiếc hận chi ý. Những này cốt ngưu thực lực không yếu, thoáng cái gấp vẫn hơn phân nửa, quả thực để hắn một trận đau lòng. Bất quá, vì hóa giải nguy cơ trước mắt, hết thảy cũng đều là đáng giá. Phía trước có ánh sáng, Mạc Thanh Vân bọn người phi hành một hồi, từng tỏa quang mang bao phủ phủ đệ tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện. Những cái kia phủ để chỗ khu vực bên ngoài, tuy có một đám âm minh thánh thi vây quanh, nhưng âm minh thánh thi cũng không dám tiến vào. Nhìn như vậy đến, La Kiến trong miệng chỉ địa phương hẳn là những này phủ đệ. Đánh tan phía trước âm minh thánh thi, chúng ta xông vào những cái kia trong phủ đệ. Thấy được phía trước tình huống, Mạc Thanh Vân đối La Kiến sẵn dò một tiếng, tựu nhất mã đương tiên xông đi lên. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, La Kiến bọn người theo sát mà lên, hướng phía trước âm minh thánh thi nghênh đón. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng âm minh thánh thi đứng chung một chỗ, hướng phía những cái kia phủ để phá vây đi qua. Thái Cổ Chí Tôn 257 chương 2573 quang minh thần trong phủ cường giả. Những này âm minh thánh thi số lượng, mặc dù không có trước đó nhiều, nhưng thực lực lại càng thêm cường đại. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, bảy thành đều là tinh vực cảnh tu vi, cách khác đạt đến chuẩn vũ trụ cảnh. Những này âm minh thánh thi rất mạnh, không muốn cùng chúng nó ngạnh chiến. Cùng âm minh thánh thi trong giao chiến, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối bên người La Kiến mấy người nhắc nhở lấy. Mạc Thanh Vân nhắc nhở mọi người thời điểm, hắn cũng không chần chờ chút nào, lập tức thi triển ra thần thông công kích. Thanh ngưu vượt một chú thần viêm phá thiên kiếm hướng trước người cắm xuống, lập tức bộc phát ra một cỗ thánh lực, hóa thành từng cái đằng điều. Những này đằng điều xuất hiện, liền hướng bốn âm minh thánh thi chói đi, đưa chúng nó cho quấn quanh. Trong lúc nhất thời, những này âm minh thánh thi hành động lực nhận lấy cực lớn áp chế. Mau bỏ đi hạn chế âm minh thánh thi hành động lực, Mạc Thanh Vân lập tức nhắc nhở mọi người, hướng phía quang minh phủ để bay qua. Tại Mạc Thanh Vân nhắc nhở dưới, La Kiến mấy người vội vàng đuổi theo, rất nhanh tới gần quang minh phủ để. Hống hống hống, thân thể để đằng điều quấn quanh, hành động lực bị cực lớn áp chế, âm minh thánh thi toàn bộ bảo tẩu. Tại âm minh thánh thi lớn tiếng gầm thét lúc, một cỗ kinh khủng âm trầm thánh lực theo bọn nó thể nội bạo phát đi ra. Phanh phanh phanh, tại âm minh thánh thi giãy rua dưới trói lại bọn chúng thánh lực đằng điều, lập tức liên tiếp bạo liệt. Đem thánh lực đằng điều tránh thoát, âm minh thánh thi tựu di chuyển thân thể, hướng Mạc Thanh Vân bọn người truy kích đi lên. Vạn tượng cuồng ngưu huyết trận nhìn xem càng ngày càng gần âm minh thánh thi, La Kiến lập tức đấm ra một quyền, bộc phát ra một cỗ kinh khủng huyết khí thánh lực. Huyết khí thánh lực bạo phát đi ra, liền tách ra chói mắt huyết quang, hóa thành một cái kỳ dị trận văn. Rất nhanh, một cái huyết quang bắn ra huyết trận tại Mạc Thanh Vân bọn người sau lưng tạo thành. Theo vạn tượng cuồng ngưu huyết trận hình thành, những cái kia đến gần âm minh thánh thi liền bị liên tiếp cầm tù đi vào. rầm rầm rầm bị huyết trận cầm tù. Âm Minh Thánh Thi lần nữa bảo tẩu. Điên cuồng oanh kích lấy vạn tượng cuồng ngưu huyết trận. Tại Âm Minh Thánh Thi điên cuồng oanh kích dưới, vạn tượng cuồng ngưu huyết trận trận cước chính là liên tiếp bại đổ vỡ tới. Lui nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, càng nhanh lui về phía sau. Không bao lâu tại Mạc Thanh Vân đám người vừa đánh vừa lui dưới, bọn hắn đến Quang Minh Phủ để biên giới. Quang ảnh đột thứ đúng lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người một kiếm đâm tới. Tại người này một kiếm phía dưới, từng đạo kiếm mang màu bạc, theo trên kiếm của hắn bay ra. Cẩn thận nhìn xem đột nhiên đâm tới kiếm mang, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, lập tức đối mọi người nhắc nhở lấy. Tại Mạc Thanh Vân nhắc nhở mọi người lúc, hắn đi tới trước mọi người mới đưa tay ngăn cản những này kiếm mang. Phúc phúc xùy tại Mạc Thanh Vân ngăn cản dưới. Số đạo kiếm mang đánh vào trên người hắn. Rơi xuống từng đạo dữ tợn vết thương. May mà chính là Mạc Thanh Vân nhục thể đầy đủ cường đại cũng không có bị kiếm mang đối phương trọng thương. Ngạnh kháng của ta một kiếm, vậy mà không có bị trọng thương tốt cường đại thể phách. Nhìn thấy chính mình một kiếm chi uy, lại không có đem Mạc Thanh Vân chém giết, người kia nói ra một câu kinh ngạc nói. Bởi vì người kia bỗng nhiên xuất thủ, cách khác Quang Minh trong phủ để người, nhao nhao theo trong phủ để thò đầu ra. Có ý tứ, chỉ là tinh hà cảnh tu vi, vậy mà ngạnh kháng Cát Huy một kiếm không chết. Nhìn như vậy đến Cát Huy phủ để giữ không được, những ngày an nhàn của hắn phải kết thúc. Chỉ là tinh hà cảnh tựu có thực lực như thế, lần này tới một kẻ hung áp. Đều không cần cười trên nỗi đau của người khác, tiểu tử kia đánh bại Cát Huy tất nhiên sẽ tới khiêu chiến chúng ta. Những người kia thò đầu ra, bọn hắn tựu châu đầu vé tai đối Mạc Thanh Vân bọn người sinh ra địch ý. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đè lại thương thế bên trong cơ thể, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cát Huy. Hắn tự hỏi theo tiến vào Âm Minh Thánh Thi bên trong, vẫn luôn không có mạo phạm qua người này. Nhưng đối phương không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch trực tiếp xuất thủ chém giết bọn hắn, đây cũng không phải là có một chút đủ điểm. Giết một cỗ mãnh liệt tức giận sinh ra, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm trực tiếp hướng Cát Huy xông tới. Mạc Thanh Vân phóng tới Cát Huy thời điểm. Hắn không tiếp tục giữ lại thực lực. Hai vạn khỏa thánh lực tinh đoàn toàn bộ bị thôi động. Hắn thấy, mặc kệ ra ngoài kia một loại kết quả trước mắt ra hỏa này đều phải chết. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, để khí thế của hắn đạt được tăng vọt. Thanh Ngưu Phá Thiên Trảm đi tới Cát Huy trước người. Mạc Thanh Vân trực tiếp nhất kiếm chạm ra. Trên thân kiếm tách ra chói mắt thanh mang. Đón lấy từng cái thanh ngưu kiếm mang, liền từ thần viêm phá thiên kiếm bên trên bay ra. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này, Cát Huy biểu lộ chấn động. Trên mặt nổi lên kinh hãi. Nói, đây là thanh ngư khoe một kiếm quyết thức thứ nhất. Tiểu tử này thế mà đạt được thanh ngư khoe một kiếm quyết đem Mạc Thanh Vân kiếm quyết nhận ra. Cát Huy chính là biểu lộ run lên. Trong đôi mắt lãnh sắc càng thêm hơn. Nghĩ không ra, lại có thể có người đem thanh ngư khoe một kiếm quyết chủ động cho ta đưa tới cửa. Cát Huy nói ra một câu đắc ý lời nói. Hắn tự lộ ra nụ cười âm lãnh. Lại nói, nếu ta đạt được thanh ngư khoe một kiếm quyết, đưa nó dung nhập vào âm ngưu diệt hồn kiếm quyết bên trong, ta liền có thể khiêu chiến trước mặt Quang Minh thần phủ. Cát Huy lời nói rơi xuống, hắn tựu lộ ra mong đợi biểu lộ, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh kích đi lên. Keng keng keng, Mạc Thanh Vân hai người một phát mặt, bọn hắn tựu điên cuồng đối oanh, phát ra từng đạo tiếng nổ lớn. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba theo hai người bọn họ ở giữa bạo phát. Cát Huy thực lực quá mạnh, bởi vậy Mạc Thanh Vân cùng hắn giao phong bên trong cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Cũng may là khiến bọn người ở tại một bên hiệp trợ. Để Mạc Thanh Vân tình huống chuyển biến tốt đẹp một chút. Miễn cưỡng đem Cát Huy đè chế. Đáng chết. Lấy nhiều khi ít tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới. Cát Huy lâm vào trong bị động. Hắn tự lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Nói, tiểu tử, có bản lĩnh cùng ta đơn đấu. Không muốn mượn nhờ người khác trợ giúp. Nghe được Cát Huy lời như thế, Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ khinh bỉ. châm chọc nói. Đầu óc của ta không có vấn đề chứ, bằng vào ta tinh hà cảnh tu vi, ta có thể sẽ cùng ngươi đơn đấu sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Cát Huy nhiều lời, liên hợp La Kiến mấy người đối với hắn oanh sát. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân bọn người giao chiến lúc, Âm Minh Thánh Thi thoát khỏi vạn tượng cuồng ngưu huyết trận. Theo vạn tượng cuồng ngưu huyết trận bên trong ra, Âm Minh Thánh Thi chính là cực tốc tới gần, hiển thị rõ một bộ cuồng bạo cùng thị huyết sáng vẻ. Âm Minh Thánh Thi tới, chúng ta mau chóng kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy càng ngày càng gần Âm Minh Thánh Thi, Mạc Thanh Vân những mày tâm tình lập tức căng thẳng lên. Nếu để cho Âm Minh Thánh Thi vây quanh, bọn hắn muốn hai mặt thù địch, tình huống sẽ trở nên cực không lạc quan. Nhìn qua Âm Minh Thánh Thi càng ngày càng gần, Cát Huy tựu lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: tiểu tử, chúng ta làm giao dịch, ngươi giao ra Thanh Ngư Khuê một kiếm quyết, các ngươi lại tự đoạn một cánh tay, ta liền để các ngươi nhập phủ, như thế nào? Đối với Cát Huy điều kiện này, Mạc Thanh Vân trực tiếp hừ lạnh một tiếng, biểu lộ thái độ của mình.